Chương 1667, chạy trốn trò chơi 19. Miêu song song nói đến quỷ tân nương thời điểm dừng lại một chút nói, thôn này cũng rất bế tắc, nhìn nơi này thôn trưởng quyền uy trình độ, liền có thể nhìn ra thôn này bảo lưu lại rất nhiều cổ xưa tập tục. Mà thôn này giữ lại cổ xưa tập tục trong, không hẳn không có một chút thói quen, tỉ như người sống hiến tế, có lẽ cái này quỷ tân lang, cùng kia chút hà bá tân nương đồng dạng đâu. Lâm Ngữ lại có điểm không quá tán thành nói, nhưng là chỉ nghe nói có quỷ tân nương, chưa nghe nói qua có quỷ tân lang à. Huống hồ người cổ đại sùng bái thần phần lớn là nam tính tượng trưng vị chủ. Càng là lạc hậu càng là mê tín càng là trọng nam khinh nữ, như vậy người sùng bái nữ tính khả năng chẳng nhiều lắm, chớ đừng nói chi là còn muốn cho nữ nhân này đưa quỷ tân lang, thật bất khả tư nghị. Không, Miêu song song nói cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Trần Phi đột nhiên nói, không phải là không có cung phụng nữ thần, bờ biển thôn xóm cũng là trọng nam khinh nữ, nhưng là bọn họ liền cung phụng một vị nữ thần. Mẹ tổ. Nhưng là, mẹ tổ là chính thần A, trước giờ chưa nghe nói qua cung phụng mẹ tổ sẽ đưa người sống làm tế phẩm. Lâm Ngữ cau mày nói. Trần Phi nhìn về phía Lâm Ngữ, chính thần tự nhiên là sẽ không như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ dựa theo chính thần phương pháp cung phụng thần linh. Hà bá chẳng lẽ không phải chính thần sao, nhưng là những kia cho hà bá đưa tân nương còn không phải không đình chỉ qua. Dựa vào trời ăn cơm dân chúng tại gặp phải tai nạn thời điểm. Liền tưởng ra các loại hoang đường phương pháp đến khẩn cầu thần linh chiếu cố, giúp bọn hắn đánh lui tai nạn. Chưa từng có người nào nói qua cung phụng hà bá muốn bỏ qua mạng người, nhưng có người làm, tựu như cùng những kia cái nước ngoài lịch sử ghi chép bên trong từ không thiếu, dùng tàn nhẫn phương pháp giết người cung phụng thần linh bộ lạc đồng dạng. Ai biết cái này trong sân thôn, có hay không có như vậy dùng mạng người cung phụng thần linh tập tục. Triệu Trừ nhìn Lâm Ngữ cùng Trần Phi tranh luận không ngớt, liền chen miệng nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta ngày mai tìm xem nhìn thôn này trong có hay không có cung phụng cái gì thần linh lại nói, muốn tế tự khẳng định phải có tiếp nhận tế tự thần linh. Đều bỏ được cầm mạng người tế tự, nay thần thần miếu hoặc là từ đường cái gì, tổng sẽ không kiến tạo kém, thật nếu là có hẳn là rất dễ dàng tìm đến. Trần Phi cùng Lâm Ngữ, Miêu song song ba người đưa mắt nhìn nhau, trước mắt cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như thế, chủ yếu ngày đầu tiên đến. Cái gì đều không xem xét tìm hiểu, manh mối thật sự quá ít chút. Với lúc này, Tào Lao Nhị mang theo lại đốt một bình ấm ấm nước đi đến, còn chào hỏi mấy người, ta vợ đã đem phòng ở dọn dẹp xong, các ngươi muốn hay không đi xem. Ta gặp các ngươi đều là nam nữ bằng hữu kết bạn đến, ta khiến cho ta vợ cho các ngươi thu thập tam gian phòng đi ra, các ngươi đi xem hợp không hợp ý. Mấy người đứng dậy, theo Tào Lao Nhị ra ngoài, Trần Phi đối Tào Lao Nhị cười nói, thật phiền toái thím. Chúng ta phải đi ngay nhìn xem. Tào Lão Nhị ra phòng ở tổng cộng tam tại phòng hảo hạng hai gian xương phòng. Lão bà hắn Kim Hoa thu thập ra tới chính là hai gian xương phòng cùng phía đông nhất phòng hảo hạng. Phòng ở đều rất sạch sẽ. Xem lên đến chính là đã lâu không ai ở. Chân cũng là mới cửa tiệm. Mang theo nhất cổ mùi mốc. Bất quá không nặng. Còn có thể chịu được. Sang đây xem phòng thời điểm. Miêu song song cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện Tào Lão Nhị cùng hắn Lao bà Kim Hoa chô ở là trung gian phòng hảo hạng. Phía tây nhất phòng hảo hạng thì là bị đại khóa đầu khóa nghiêm kín, liền cửa sổ đều bị bức màn che, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong là cái dạng gì. Tào Lão Nhị trong nhà tổng cộng cứ như vậy ngũ tại có thể ở lại người phòng ở, tam tại mở ra nhường chính mình này chút người ở, phòng ở cũng không có cái gì ở người dấu vết, đây liền thuyết minh trước này tam gian phòng là để đó không dùng. Tào Lão Nhị cùng Kim Hoa ở một gian phòng, như vậy còn dư lại này tại phòng hẳn chính là Tào Lão Nhị cùng Kim Hoa đứa nhỏ, nhưng là phòng này khóa như vậy nghiêm, xem lên đến không giống có người cư trụ dáng vẻ. Tào Lão Nhị trước nói qua người trong thôn đời đời đều sinh hoạt tại trong thôn, hoàn toàn không ra ngoài, vì cái gì hai người này đứa nhỏ sẽ không ở nhà thăm người thân vẫn là đi thành trong xem qua phòng ở sau. Tào Lão Nhị liền rời đi, nhường đại gia chính mình quyết định ngủ ở chỗ nào. Hắn muốn đi bắt chỉ gà giết khiến hắn Lao bà Kim Hoa làm cho đại gia thêm đồ ăn. Tiễn bước Tào Lão Nhị, sáu người thương lượng nên như thế nào phân phối phòng, kỳ thật dựa theo Miêu song song ý tưởng, mấy cái nữ người chơi một gian phòng, mấy cái nam người chơi một gian phòng, còn dư lại một gian phòng ai không nguyện ý cùng mọi người cùng nhau ngủ ai chỗ ở. Trần Phi cùng Lâm Ngữ lại lắc lắc đầu. Trần Phi đầu tiên phản đối nói, không ổn, ta cảm thấy trò chơi nếu cho chúng ta tình nhân thân phận, vẫn là không muốn tự tiện làm ra cùng thân phận không hợp quyết định cho thỏa. Đáng. Lâm Ngữ cũng nói, ai cũng không biết trò chơi nhường chúng ta làm tình nhân xuất hiện là vì cái gì, có lẽ là có cái gì thâm ý cũng không chừng, vẫn là không muốn tách ra ở tốt. Miêu song song nhíu mày, muốn một nam một nữ ở cùng một chỗ, kia này nhưng liền phiền phức, tuy rằng hiện tại 6 người 3 cặp thân phận đều là tình nhân, nhưng sự thật thượng tất cả đều là người xa lạ. Người xa lạ ở cùng một chỗ chẳng phải là rất xấu hổ, một cái phòng ở một cái giường, cũng không thể toàn ở trên giường đi, còn có nam nữ cùng nhau cư trụ vấn đề an toàn. Không nói miêu song song, chính là đề nghị Trần Phi cùng Lâm Ngữ phản đối xong đều vẻ mặt xấu hổ. Vẫn là Triệu Trừ phản ứng nhanh, lập tức đối Lâm Ngữ tỏ thái độ, đại thân yên tâm, ta tự đánh mình vô ở, tuyệt sẽ không mạo phạm ngài. Lâm Ngữ đối Triệu Trừ lẩu răng cười, từ ngoài phòng ôm cục gạch trở về, ngay trước mặt Triệu Trừ, nắm gạch một góc dùng một chút lực, kia gạch một góc nháy mắt liền biến thành một phấn. Triệu Trừ dâm nuốt một chút nước miếng, run rẩy đưa tay cầm kia cục gạch nhéo nhéo, là thật gạch xác định điểm này, Triệu Trừ quay người lại nhào qua ngồi dưới đất ôm lấy Lâm Ngữ đùi. Trong mắt ngôi sao nhìn lên Lâm Ngữ, giọng điệu kích động, vị này đùi vàng, không đúng, vị này đại thần, thỉnh cầu mang Lâm Ngữ vươn tay mang theo Triệu Trừ cổ áo đem người hao đứng lên, cười vô vô Triệu Trừ đầu, ta trước đều đã nói, chỉ cần ngươi thành thật, tỷ che phủ ngươi. Triệu Trừ lập tức thuận cột bò, trong mắt sùng bái nhìn xem Lâm Ngữ, khoa trương khóc thút thít một chút, mắt nhỏ lập tức thay đổi lộ ra ánh nước thủy nhuận, tỷ, ngươi thật tốt. Lâm Ngữ mặt đen một chút. Đều nói không nên gọi ta tỷ, tỷ mới hơn 20 tuổi phong nhã hào hoa, từ đâu đến ngươi lớn như vậy cái đệ đệ. Triệu Trừ bụng mặt, nhăn nhó nói, tuy rằng người ta trưởng sốt ruột điểm, nhưng là người ta năm nay mới 22 tuổi, còn nhỏ đâu, hơn nữa ta cái này tỷ là tôn sưng, cùng lao đại là một cái ý tứ. Triệu Trừ kia ngu xuẩn dạng nhường Trần Phi đều cảm thấy không nhìn nổi, bất quá hắn mới nhớ tới, quả thật không cần lo lắng Lâm Ngữ. Hắn cũng là tư duy theo quán tính, cảm thấy nữ nhân cùng nam nhân ngủ cùng chỗ khẳng định nữ nhân nguy hiểm, lại quên Lâm Ngữ nhưng là trải qua 5 lần trò chơi lão người chơi, thân thể cường hóa trình độ khẳng định không phải Triệu Trừ người mới này có thể đối phó. Triệu Trừ không dậy nổi ý xấu còn tốt, khởi ý xấu nói không chừng sẽ bị thu thập thành cái dạng gì đâu. Bất quá miêu song song liền không thế nào an toàn, nàng tuy rằng lấy ưu tú bình xét cấp bậc trải qua 1 lần trò chơi, nhưng thân thể chỉ trải qua 1 lần trò chơi cường hóa.